Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, muốn có loại thực lực này, trừ phi, nàng này nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, trừ phi muốn độ kiếp hậu kỳ, thiên nguyên hầu thanh âm truyền vào trong tai, đúng vậy, chỉ có độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mới có năng lực triệt để phá đi thiên địa pháp tắc, nhưng muốn đem toàn bộ không gian, đều hóa thành hỗn độn hư vô. Cũng tuyệt không phải chiêu số có thể làm được đấy. Hai người êm tai phân tích. Sau đó tuy nhiên cũng vì chính mình được ra kết quả này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, hai người bọn họ thực lực, đã làm cho tuyệt đại bộ phận tu tiên giả hâm mộ ngưỡng mộ. Nhưng mà hoàn toàn đã đến bọn hắn cái này cấp bậc. Mới biết được độ kiếp hậu kỳ, là đáng sợ đến hạng gì trình độ. Đó là liền thiên địa pháp tắc đều có thể nghịch chuyển thậm chí chính là phá hư. Phóng nhãn tam giới, truy tìm tiên đạo chi nhân nhiều vô số kể. Trong lúc này, chỉ có Phượng Mao Lân Giác số rất ít, mới có cơ hội tiến giai đến độ kiếp kỳ đấy. Có thể bước vào cảnh giới này tu tiên giả. Không người nào là kỳ tài ngút trời. Nhưng mà tựu là những này thiên tài trong thiên tài, lại tuyệt đại bộ phận. Đều bị kẹt tại độ kiếp sơ kỳ bình cảnh, không cách nào tiến thêm. Kết quả cuối cùng, là vẫn lạc tại một lần so một lần càng thêm mãnh liệt dưới thiên kiếp rồi. Đúng vậy, mặc dù là độ kiếp sơ kỳ tồn tại, thọ nguyên cũng chung quy có hạn, tuy nhiên bọn hắn có thể sống bên trên 100-200 vạn năm. Cũng cuối cùng có tan thành mây khói một ngày, nhưng mà độ kiếp hậu kỳ lại không phải như thế. Vô số người sở dĩ cam tâm tình nguyện, đi đến trải rộng bụi gai con đường tu tiên, mục đích nhưng thật ra là rất đơn giản. Trường sinh, hy vọng đạt được vĩnh hằng thọ nguyên, nhưng mà muốn cùng thiên địa đồng thọ, phải chăng thật sự nhất định được thành tiên? Tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt, đều là như thế, Lâm Hiên trước kia, thậm chí đều có được đồng dạng nhận thức, nhưng mà cái này nhận thức, lại là sai lầm địa phương. Kỳ thật không cần thành tiên, chỉ cần tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, đã có được khống chế thậm chí nghịch chuyển thiên địa pháp tắc thực lực. Cái này thọ nguyên, tựu sẽ không còn đã bị hạn chế. Vĩnh sinh bất tử, đương nhiên, tại đây nói vĩnh sinh bất tử, cũng không phải nói, tựu cũng không vẫn lạc, nhưng nếu không cùng người tranh đấu, cái này thọ nguyên quả nhiên là vô cùng vô tận rồi. Bọn hắn đã có thể khống chế thiên địa pháp tắc, lại để cho tu sĩ khác có tật giật mình thiên kiếp. Tự nhiên cũng sẽ không lại phủ xuống, độ kiếp hậu kỳ cái khác thực lực tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thọ nguyên cùng chân tiên ngang bằng, tựu lại để cho bọn hắn những này sơ kỳ tu sĩ hâm mộ vô cùng. Cùng là độ kiếp kỳ, tại sao có thể có như thế làm cho người than thở chênh lệch? Tóm lại tại độ kiếp cảnh giới này ở bên trong, sơ kỳ cùng hậu kỳ, hoàn toàn không phải một cái mặt địa phương. Hậu kỳ tu sĩ, là bọn hắn, cũng không phải bình thường có thể đơn giản nhìn thấy địa phương. Nơi đây, lại thoáng cái xuất hiện hai cái. Tại không lâu, hoàn sinh tử tướng bác, kết quả như thế, sao có thể không cho thiên nguyên hầu cảm thán đâu này? Sẽ là nãi long chân nhân sao? Thiên Nguyên Hầu thì thào thanh âm truyền vào lỗ tai, như là tại trưng cầu đối phương đề nghị, đồng thời, lại có vài phần phảng phất như là tự nói. Hẳn không phải là, không nghĩ tới vị kia có thiên phượng huyết mạch tiêu tiên tử lại một mực phủ nhận việc này. Nãi long chân nhân linh lực ấn ký ta nhận ra, cùng ở đây lưu lại linh lực chấn động có phần có vài phần chỗ bất đồng. Cái kia sẽ là ai chứ? Thiên Nguyên Hầu dùng tay nâng trán, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nãi long giới tuy nhiên diện tích rộng lớn, tiến vào độ kiếp kỳ nhân yêu hai tộc, bao nhiêu cũng có như vậy mấy cái. Nhưng chính thức tiến giai đến hậu kỳ, đã siêu thoát thọ nguyên trói buộc, cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh nãi long chân nhân mà thôi. Kỳ thật, coi như là phóng nhãn toàn bộ linh giới, đạt tới hoặc là siêu việt độ kiếp hậu kỳ cũng không nhiều. Ngoại trừ tam đại tán tiên cùng ba đại yêu vương bên ngoài. Cũng chỉ có như vậy giải rác mấy vị siêu cấp tồn tại. Mà những người này, ở tại chính mình giao diện cùng động phủ, theo lý thuyết, có chuyện gì không có chuyện, là sẽ không theo liền vượt qua giới đấy. Tại sao có thể có người lặng yên không một tiếng động tới nơi này đâu này? Nhưng lại thoáng cái hai cái, đánh đập tàn nhẫn, không có khả năng, điều này thật sự là không hợp tình lý đấy. Hai người nhíu mày suy tư, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, cái kia Tiêu Họ nữ tử áp chế ngồi linh cầm, đột nhiên duỗi dài cái cổ, hướng về kia không gian hỗn độn bên trong đích một cái hướng khác. Gọi đi lên, mà thanh âm chỗ bao hàm ngữ khí, càng là cực kỳ cổ quái, đã hưng phấn, đồng thời lại có vài phần sợ hãi. Đây là, Tiêu Họ nữ tử vốn là ngẩn ngơ, sau đó hai màu đại biến cuồng hỉ, mà Thiên Nguyên Hầu phản ứng cũng không chậm, lập tức có thì thào tự nói thanh âm truyền vào bên tai. Tiên tử từng nói, người cái này tọa kỵ, kế thừa hai chủng chân linh huyết mạch, cái kia nó đối với chân linh chi huyết cảm ứng, hẳn là lợi hại vô cùng, hơn nữa là chẳng phân biệt được cái gì chủng loại địa phương. Lời còn chưa dứt, cái này một người một yêu hai vị đại năng tu tiên giả, cũng như xoáy phong, tiến vào đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng từ bên ngoài xem, như cũ là tối tăm lu mờ mịt một mảnh không gian hỗn độn. Tuy nhiên do tại thiên địa pháp tắc, không có hoàn toàn khôi phục, cái kia còn sót lại năng lượng, như trước tại tứ lướt lấy, nhưng mà đối với bọn họ loại này cấp bậc tồn tại mà nói, tắc thì căn bản là chút nào ảnh hưởng cũng không có đấy. Mà lúc này tâm hệ chân linh chi huyết, hai người nào dám rớt lại phía sau một bước, đối với độ kiếp kỳ tồn tại mà nói, đập vào mắt bảo vật tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng chân linh chi huyết, cũng tuyệt đối là làm bọn hắn tâm động đấy. Bành bành bành, linh quang lập lòe, cái kia tối tăm lu mờ mịt hư vô trong không gian. Đặc biệt vầng sáng phóng lên trời, lại có như giang đậu dày đặc tiếng bạo liệt, tùy theo truyền vào lỗ tai. Bất khóa cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Phượng Minh âm thanh hành động lớn. Theo cái kia hư vô trong không gian, lại theo cái kia hư vô trong không gian, bay ra một thân trường mấy trượng màu đen Phượng Hoàng. Tuy nhiên cùng chính thức Thiên Phượng so sánh với, khí tức nhược rất nhiều, nhưng như trước là không như bình thường. Này điểu hai mắt xanh biếc, toàn thân lại bị màu đen hỏa diễm bao khỏa, chính giữa còn bật lên lấy đồng dạng nhan sắc hồ quang điện. Nhìn về phía trên thần bí huyền diệu đến cực điểm, ít khi, cái này màu đen Phượng Hoàng cánh khẽ vỗ, cái kia màu đen hỏa diễm hừng hực cháy bùng, nhưng mà nàng hình thể, cũng tại ngọn lửa kia ở bên trong, nhanh chóng co lại tiểu, cuối cùng hóa thành một thân mặc cung trang tuổi trẻ nữ tử. Đúng là vị kia nói chuyện tranh chua Tiêu tiên tử, giờ phút này, nàng này trên mặt ẩn hàm tức giận, trong đôi mắt sát khí, càng đậm trọng vô cùng. Chậm rãi đem tay phải nâng lên, làm cho người kỳ quái chính là, bàn tay của nàng ở bên trong, chỗ nắm bát cũng không phải cái gì bảo vật, mà là nửa khối bùn đất. Đúng vậy, tựu là nửa khối, theo cái kia mặt cắt xem ra, phảng phất là một khối bùn đất, bị người tách ra trở thành hai nửa. Đường đường độ kiếp sơ kỳ đại năng yêu tộc, theo lý thuyết, bảo bối gì chưa từng thấy qua. Nhưng mà nàng giờ phút này nhìn xem trong tay nửa khối bùn đất, lại toát ra mừng rỡ lửa nóng. Đáng tiếc, chỉ đã đoạt một nửa đi ra. Nghĩ tới đây, nàng này biểu lộ, lại trở nên âm lãnh vô cùng. Mà đúng lúc này, một tiếng thét dài truyền vào lỗ tai. Màu vàng kim óng ánh linh quang hành động lớn, lại một thân ảnh theo cái kia hư vô trong không gian phi đi ra. Hào quang thu vào. Không phải Thiên Nguyên Hầu còn có cái nào, trong tay của hắn, đồng dạng nắm nửa khối bùn đất, giờ phút này chính cúi đầu xuống, vui vô cùng xem xét lấy, phảng phất là cái gì cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Cách chương.